Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, Journey to the East, hành trình về phía đông. Một lúc sau, cả năm thành viên trong nhóm cuối cùng cũng ở một mình với nhau. Những người Firekeeper vẫn còn đó, nhưng họ đã quyết định dành cho những người lãnh đạo của mình một chút không gian riêng tư cần thiết. Kết quả là chỉ còn lại Nephis, Sunny, Cassie, Effie và Kai trong căn phòng bệnh viện rộng rãi. Trên Jane Star đứng bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh yên bình của khuôn viên Academy với một biểu cảm tĩnh lặng và khó hiểu. Cô dường như đã quay trở lại với bản thân cũ của mình. Khó khăn trong việc bộc lộ cảm xúc và giao tiếp với mọi người. Chính vì vậy, rất khó để hiểu được cô đang nghĩ gì. Những người khác để cô có không gian riêng. Mặc dù Nephis đứng ngay trước mặt họ, không dễ dàng gì để chấp nhận thực tế rằng cô ấy thực sự hoàn toàn đã quay trở lại. Họ vẫn đang cố gắng làm quen với hiện thực mới này. Nhưng một làn sóng nhẹ nhàng của sự nhẹ nhõm và hạnh phúc dần dâng lên trong lòng họ. Sunny cũng không khác gì, chỉ có điều niềm vui của cậu phần nào bị lu mờ bởi cảm giác lo lắng và bất an đối nghịch. Cuối cùng, Nephis thở dài và quay lại, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt cô. Các cậu đều là Master, tớ không ngờ điều đó. Effie, người đang ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành với hai chân duỗi thẳng, bật cười, nhìn ai nói chuyện kia. Neph quan sát cả bốn người, rồi chậm rãi thở dài. Tớ thậm chí không biết liệu tất cả các cậu có sống sót hay không. Tớ, tất nhiên là hy vọng vậy, nên tớ rất vui khi thấy rằng các cậu đã làm được và đã giúp đỡ lẫn nhau. Một cái nhìn xa xăm hiện lên trên khuôn mặt của Kai. Cậu im lặng một lúc, hồi tưởng lại những sự kiện của ác mộng thứ hai, rồi nhẹ nhàng nói, chúng tớ đã có nhau để dựa vào trong những lúc tối tăm nhất. Nhưng cậu đã hoàn toàn cô đơn. Suốt khoảng thời gian đó, Lady Nephis, xin hãy thứ lỗi cho tớ. Nhưng làm sao cậu có thể sống sót? Nephis quay đi với một nụ cười. Tớ cũng không thực sự hoàn toàn cô đơn. Rồi cô bước đến giường bệnh và ngồi xuống. Đối mặt với họ, thật sự không có nhiều điều để kể. Griffin Terror, kinh hoàng đỏ, đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất khi tớ đến đỉnh của Spy. Không còn bị biển đen kiềm chế. Cô ta đã hấp thụ vô số linh hồn và đang trong quá trình tiến hóa đầy đau đớn. Với sự giúp đỡ của Don Sát, mảnh vỡ bình minh, tớ đã có thể hạ gục cô ta. Lời giải thích đơn giản này thực sự không thể lột tả hết thành tựu vĩ đại của việc tiêu diệt một Fallen Terror, nỗi kinh hoàng sa ngã. Nhưng Neff dường như không muốn nhắc đến phần đó của câu chuyện quá nhiều. Cô cũng bỏ qua phần về cuộc đối đầu với Sunny hoàn toàn. Thay vào đó, cô nhìn ra cửa sổ và tiếp tục. Nhưng sau khi cô ta chết, Spy trở nên không ổn định. Gateway, cánh cổng, sụp đổ, và bản thân tòa tháp cũng sụp đổ ngay sau đó. Tớ suýt chút nữa đã không thoát khỏi đống đổ nát. Mặt trời nhân tạo của Forgotten so tắt lịm, làm nơi này chìm vào bóng tối tuyệt đối. Chính mê cung cũng diệt vong. Những dạn san hô đỏ từ từ hóa xám và dần dần tan thành cho bụi. Không có biển, không có mặt trời, và hầu hết Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đã bị tàn sát. Nó trở thành một nơi không còn ánh sáng và hoang vắng. Cô thở dài, tớ đã quay trở lại Dark City, thành phố bóng tối, và dành một thời gian ở đó, săn lùng những Abomination, quái vật ghê tởm, còn lại và chuẩn bị cho một hành trình dài. Với sự giúp đỡ của Don Sát và Nameless Sun, mặt trời vô danh, nhiều Nightmare Creature mạnh mẽ đã ngã gục trước lưỡi kiếm của tớ. Trong một thời gian, tớ đã cân nhắc việc cố gắng vượt qua Hollow Mountain, dãy núi Hollow, nhưng cuối cùng phải từ bỏ ý định đó. Không có gì ngoài cái chết chờ đợi tớ ở đó. Vì vậy,